Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Kỳ nín thở lắng nghe động tĩnh bên ngoài, tiếng mưa rơi là nhạc nền, nhịp tim đập là giai điệu chính. Sự không chắc chắn khiến cô bồn chồn, rõ ràng là đến giúp đỡ, nhưng lại có cảm giác như đang làm chuyện mờ ám. Đúng lúc cô tưởng mình sắp bị tóm gọn, thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ bên cạnh, sau đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh trở lại, Trung Kỳ đứng trên tấm thảm chùi chân ở cửa, tay áp sát vào cánh cửa, như một con mèo đang cảnh giác. Đợi thêm vài phút, chắc chắn bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, cô mới nhẹ nhàng mở cửa. Ngoái đầu nhìn ra, không có ai, cô cầm ô chạy nhanh xuống lầu. Lý Dật Sinh đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng chiếc ô hoa nhỏ khuất dần. Vết nước nhỏ giọt từ ô đã xuất hiện ở cửa cầu thang. Từ lúc bước lên cầu thang, anh đã đoán trong nhà có người. Hơn nữa nhìn kiểu dáng chiếc ô, người đó chắc chắn không phải đới trác. Đây là ngôi nhà cũ của ông bà ngoại. Những ngày hè thời học sinh, anh đều ở đây. Bố cục trong nhà vẫn không thay đổi, có rất nhiều đồ của anh, cây đàn piano trong góc phòng, những bức thư pháp treo trên tường ông ngoại viết chữ rất đẹp, nhưng những bức được treo lên, hầu hết đều là tác phẩm của anh. Vị trí của ngõ Lam Thiên rất đắc địa, nhưng dù sao cũng là nhà cũ, điều kiện sống không được tốt lắm. Hơn nữa, sức khỏe ông bà yếu đi, xe khó vào trong ngõ, nên mấy năm trước đã chuyển đi nơi khác. 4 căn hộ của ông bà được chia đều cho 4 người con, căn hộ ở tầng 2 phía tây là của nhà anh, căn hộ phía đông là của cậu. Hiện tại, ngoài đứa trác ở đây để tiện đi học, thì những căn hộ còn lại đều bỏ trống. Cậu đã đưa mật mã nhà cho anh, nhờ anh mỗi tháng ghé qua vài lần, mục đích là để trông chừng đứa trác, đừng để cậu ta suốt ngày làm những chuyện không liên quan đến học hành. Anh chưa bao giờ vào nhà khi không có ai ở nhà. Học sinh tuổi dậy thì rất cần được tôn trọng sự riêng tư, cho dù cậu em họ này không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Chiếc ô hoa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt, rốt cuộc là ai có thể tự do ra vào nhà đới trác? Lý Dật Sinh suy nghĩ, có lẽ cậu nhóc này đang yêu đương. Anh lau lớp bụi trên bệ cửa sổ, nghĩ lát nữa cần phải hỏi đới trác mới được. Trung Kỳ về đến tiệm, đôi giày vải đã ướt nhẹp. Cô vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác bất an, cứ vài phút lại nhìn điện thoại một lần. Cô không biết mình có làm hỏng việc hay không, ngồi ở quầy thu ngân, vừa nhìn là thấy kệ để ô, khiến cô lại nhớ đến anh Lý. Đôi mắt trầm tĩnh, và lời đe dọa như rình mồi sau cánh cửa. Không biết từ lúc nào mưa đã tạnh, trung tuyết reo lên vì thấy cầu vồng, Trung Kỳ ủ rũ ngồi sau quầy, chẳng buồn ngẩng lên nhìn. Bỗng nhiên, điện thoại tinh một tiếng. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, mở khóa màn hình. Giây tiếp theo, khóe môi cô nở nụ cười không phải là cú sốc mà cô dự đoán, mà là một niềm vui bất ngờ. Công ty mà cô nộp hồ sơ đã gửi email lại, hẹn cô chiều thứ hai đến phỏng vấn. Hơn một tuần không có tin tức, cô cứ tưởng sẽ không được hồi âm nữa. Trung Tuyết dựa cửa ngắm hoàng hôn và cầu vồng, quay lại định gọi Trung Kỳ, thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của em gái. Cô em gái này của cô. Lạnh lùng, ít nói, hay ngẩn ngơ, rất hiếm khi cười một cách chân thành. Mà bây giờ, chính là khoảnh khắc, rất hiếm khi, đó, nhìn em vui thế, có chuyện gì tốt à? Trung Kỳ đang vui, chạy đến khoác tay Trung Tuyết, đưa màn hình điện thoại cho chị xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công ty này khó vào lắm đấy. Giọng Trung Kỳ tràn ngập niềm vui, trợ lý giám đốc thiết kế, khác chuyên ngành của em quá nhỉ. Trung Tuyết nhớn mày. Họ đã gọi em đi phỏng vấn, chứng tỏ em đáp ứng được yêu cầu của họ. Nghe nói công ty này không quá coi trọng bằng cấp, mà chú trọng vào năng lực cá nhân hơn. Trung Kỳ cũng có chút kinh nghiệm. Bạn thân của cô là cảnh văn học ngành thiết kế đồ họa. Cô học ké cảnh văn các phần mềm chỉnh sửa ảnh, tranh thủ lúc rảnh rỗi nhận làm thêm, thiết kế poster, danh thiếp, tờ rơi. Mấy năm nay, cảnh văn nói cô đủ điều kiện lấy bằng đại học thứ hai rồi. Trung Kỳ khoe với chị, công ty này lương cao, đãi ngộ tốt, ngay cả thực tập sinh cũng được trả lương hậu hĩnh. Đây là một tin vui đối với Trung Kỳ, nhưng Trung Tuyết lại chỉ chú ý đến chiếc áo thun rẻ tiền và chân váy cũ kỹ của cô. Từ nhỏ, Trung Tuyết đã thấy Trung Kỳ trúng số độc đắc về ngoại hình. Mẹ cô, Trung Thư Cầm, nhan sắc bình thường, thuộc kiểu người lẫn vào đám đông là không ai nhận ra. Khác với Trung Kỳ, Trung Tuyết vẫn còn giữ lại vài ký ức mơ hồ về bố. Trong ký ức ấy, bố chỉ là một người đàn ông có ngoại hình bình thường, nếu không thì sao lại sinh ra một người bình thường như cô? Thậm chí, hồi mười mấy tuổi, vì tuổi dậy thì nhạy cảm về ngoại hình và chút bất mãn khó nói trong lòng, Trung Tuyết đã từng dùng bút bi chọc vào mặt em gái, để lại cho Trung Kỳ một nốt ruồi son vĩnh viễn nơi đuôi mắt phải. Trung Kỳ đã phá vỡ lời nguyền bình thường, sở hữu nét đẹp hiếm có. Nhưng dường như, đó cũng là lúc vận may của cô chấm dứt. Trung Tuyết nhìn nốt ruồi trên gương mặt xinh đẹp của Trung Kỳ, cảm thấy áy náy. Chị chuyển cho em ít tiền, đi mua bộ đồ tử tế đi. Trung Kỳ biết chị cũng không có tiền. Mấy tháng nay, gia đình xảy ra quá nhiều chuyện. Ông ngoại mất, bà ngoại và mẹ lần lượt đổ bệnh, mẹ lại phải phẫu thuật. Mọi chi phí đều do Trung Tuyết gánh vác. Trung Kỳ xua tay, lương của chị cứ giữ lại mà tiêu đi, em có tiền làm thêm mà. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng, chắc là bố mẹ đới chắc quá bẩn nên tiền dạy kèm tháng trước đến giờ vẫn chưa chuyển cho cô. Mà tháng này cũng đã qua nửa rồi, cô biết đới chắc có tiền, nhưng trực tiếp hỏi xin học sinh thì thật không ổn. Cô lại nghĩ đến anh Lý đã trả nhầm tiền, giá như cô cũng có thể xem nhẹ tiền bạc như vậy thì tốt biết mấy. Cô thở dài, mãi đến khi trời gần tối, đới chắc mới lững thững về nhà. Gần đến nơi, cậu ta thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng trong bóng tối ven đường, tay áo xắn lên đến khuỷu tay. Nhìn thấy Lý Dật Sinh, đới chắc có cảm giác như học sinh chưa làm bài tập gặp phải giáo viên chủ nhiệm. Lý do cậu ta sợ Lý Dật Sinh là vì cậu ta biết người anh họ này rất đáng sợ. Bình thường thì lịch sự nho nhã, nhưng khi nổi khùng lên thì đúng là kinh thiên động địa. Dám nổi cơn tam bành với người lớn ngay trong bữa cơm gia đình, cả nhà này chỉ có mỗi Lý Dật Sinh. Cậu ta chỉ là ngang ngược, còn người anh họ này là đồ điên. Đới chắc nói đùa để làm dịu không khí. Anh, sao ăn mặc nghiêm túc thế? Hôm nay anh cưới vợ à? Lý Dật Sinh cười nhạt, trêu chọc lại. Ừ, cưới giáo viên chủ nhiệm của em đấy. Lời thề hôn nhân chính là bảng điểm của em. Đới chắc rụt cổ ngay lập tức. Anh, đừng nói đùa đáng sợ thế. Cậu ta không dám tưởng tượng cảnh giáo viên chủ nhiệm lại biến thành chị dâu. Nụ cười của Lý Dật Sinh biến mất, nghiêm mặt nói. Anh vừa gặp khách hàng xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lý Dật Sinh nghiêm túc, đới chắc cũng vội vàng bỏ vẻ nghịch ngợm, nịnh nọt. Anh đợi có lâu không? Có mệt không? Lý Dật Sinh nhìn đồng hồ. 2 tiếng 41 phút, em không mang ô, nên ở lại trường tự học. Cậu ta bịa ra một lý do mà chính mình cũng không tin, dò xét xem Lý Dật Sinh có vào nhà mình không. Chiều nay mưa to, không bị hắt vào nhà chứ? Không biết, Lý Dật Sinh lắc đầu, tỏ vẻ mình không vào trong. Em không đóng cửa sổ à? Đới chắc không moi được thông tin, lúng túng nói. Không sao, chắc em đóng rồi. Ăn cơm chưa? Đi ăn cùng anh không? Đới chắc vội vàng gật đầu, đi theo Lý Dật Sinh. Hộ đi ngang qua tiệm tạp hóa Thư Cầm, đèn đường lờ mờ, khiến tiệm tạp hóa càng thêm sáng sủa. Hai chị em đều ở đó, Trung Tuyết đang sắp xếp hàng hóa, Trung Kỳ ngồi sau quầy thu ngân, cau mày nhìn điện thoại, hình như đang có tâm sự. Đới chắc véo mũi, gọi, chị Kỳ ơi, bằng giọng điệu óng ẻo. Đới chắc là kiểu con trai bị cả người lẫn chó mèo đều ghét. Bình thường ở trường cậu ta thích trêu chọc người khác, nhưng bạn bè cùng lứa sẽ đáp trả cậu ta bằng ngón tay giữa, còn chị Kỳ thì thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu ta. Trong mắt Trung Kỳ, hành động của đới chác chẳng khác gì con khỉ đột chưa tiến hóa. Đới chác thở dài, chán chường. Lý Dật Sinh nhìn theo ánh mắt của đới chác, cô gái dùng kẹp tóc lên cao, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, vài sợi tóc lòa xòa che khuất một bên mặt. Trông thật yên bình và trong sáng. Anh nhớ lại cảnh cô gái đó cãi nhau với người đàn ông trung niên lúc ở tiệm. Lúc đó, cô cười danh mãnh như một con cáo nhỏ. Thu hồi ánh mắt, anh bất chợt nhíu mày khi nhìn thấy chiếc ô hoa nhỏ đang được phơi ở cửa tiệm. Anh càng khẳng định suy đoán của mình khi nhìn thấy thái độ nhiệt tình thái quá của đới chác. Lý Dật Sinh thản nhiên hỏi, dạo này ở trường sao rồi? Tốt ạ, có điểm thi tháng chưa? Đới chác giật mình. Cậu ta chưa hề nói với Lý Dật Sinh là gần đây có kỳ thi tháng. Dù sao cũng là người được bố mẹ cử đến giám sát, chắc chắn anh đã lục tung nhà cậu lên rồi. Còn nói là không vào nhà, đồ dối trá. Hai, quên mất dặn chị Kỳ giấu bài thi đi. Lý Dật Sinh không hề biết họ vừa thi xong, chỉ là chiều nay lúc chú Mưa ở tiệm tạp hóa nghe người ta nói chuyện phím, nên tiện miệng hỏi. Không ngờ cậu nhóc này lại chột dạ, khai hết ra. Anh, ứng mách bố mẹ em nhé, lần này em thi được hơn 800 điểm là do em chưa ôn kỹ, em đảm bảo lần sau sẽ tiến bộ. Tục ngữ có câu, đã chạm đáy thì chỉ còn đường lên thôi mà. Hơn 800 điểm, Lý Dật Sinh xoa mi tâm, có chút đau đầu. Cả khối có hơn 1.000 học sinh, không phải anh đã xem bài thi của em rồi sao? Hai người nhìn nhau, lần này đến lượt Đới Trác ngớ người. Anh chưa xem à, thấy cậu ta tự thú, Lý Dật Sinh liếc xéo, hỏi. Em đang yêu đương phải không? Em á, không, tuyệt đối không. Đới Trác giơ bốn ngón tay lên thề. Cậu ta thà yêu ếch sừng, yêu thằn lằn, chứ không bao giờ yêu mấy đứa con gái cùng lớp. Vừa nãy em chào hỏi ai đấy? Ai cơ? Đới Trác ngẩn người, anh nói chị Trung Kỳ à, giáo viên dạy kèm của em. Trung Kỳ, Lý Dật Sinh chợt nghĩ đến tên mình, Trung Kỳ Nhất Sinh. Thật là một sự trùng hợp thú vị. Giáo viên, dạy kèm môn gì? Ngữ văn, Lý Dật Sinh biết, Đới Trác là một học sinh đặc biệt, đến cả môn ngữ văn cũng có thể thi trượt. Em chẳng muốn học thêm tí nào, nhưng mẹ em nói hồi xưa bà ấy thi đại học được 145 điểm ngữ văn, coi như là học hỏi kinh nghiệm từ học bá vậy. Lý Dật Sinh hơi bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như Đới Trác không nói dối, nhưng nếu chỉ là giáo viên dạy kèm, đến giờ học thì đến thôi, tại sao khi Đới Trác không có nhà, cô ta vẫn đến. Một lúc sau, Đới Trác mới hiểu ra ý của Lý Dật Sinh. Không phải chứ anh. Anh tưởng em thích chị ấy à? Lý Dật Sinh nhìn cậu ta, không nói gì. Chị ấy hơn em 4 tuổi lận, 21 tuổi rồi. Đới Trác vội vàng giải thích, cho dù em có tìm bạn gái, cũng không tìm bà già 21 tuổi đâu. Bà già 21 tuổi, chỉ có cậu công tử được nuông chiều từ bé mới có thể nói ra câu vô tâm như vậy. Lý Dật Sinh lườm cậu ta, em tưởng em tìm được bạn gái à? Đới Trác nghe thấy giọng điệu của Lý Dật Sinh không đúng lắm. Chợt nhận ra, anh họ của cậu ta còn hơn. Bà già, kia tận 7 tuổi, anh, thì ấy khác anh, nhà chị ấy mở tiệm tạp hóa, dù xinh đẹp cũng chỉ là thân phận con sen. Lý Dật Sinh đặt tay lên vai Đới Trác, cô ấy là giáo viên của em, tôn trọng một chút. Tay anh hơi dùng sức, Đới Trác nghe ra ý cảnh cáo trong đó. Dạ dạ, em biết rồi, cậu ta vội vàng chuyển chủ đề, em không vội yêu đương đâu. Người nên yêu đương là anh mới đúng. Anh với chị Ân Phi chia tay cũng lâu rồi, đến lúc tìm người mới rồi. Bàn tay trên vai cậu ta lại siết chặt hơn, Đới Trác cảm thấy xương bả vai của mình sắp vỡ vụn. Em muốn chết hả? Đới Trác biết mình lỡ lời, vội vàng kêu lên. Em sai rồi anh ơi, sau này không dám nhắc lại nữa. Tốt nhất là vậy, Trung Tuyết dọn hàng xong, nhớ lại mấy tiếng kêu la vừa rồi, ló đầu ra từ kệ hàng, hỏi. Học sinh của em có bị làm sao không? Chị cũng thấy vậy à? Trung Kỳ uể oải đáp. Cứ tưởng nó thích em chứ. Không đời nào, sao lại thế? Thứ nhất, nó chưa lớn. Thứ hai, cậu ấm này gu thẩm mỹ cao lắm. Trung Kỳ vừa nói vừa nhắn tin cho Cảnh Văn, hỏi mượn đồ đi phỏng vấn. Nhắn tin xong, cô ra cửa tiệm dướn người. Dướn người được nửa chừng, cô mới nhận ra Đới Trác và người giám hộ của cậu ta vẫn chưa đi xa. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, người đàn ông bỗng quay đầu lại, nhìn về phía cô. Ánh mắt cô không chút đề phòng, chạm vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.